Chương 364, cờ lọc cút ba. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm liên tục không ngừng tiếng nổ tung vang lên. Tu ghệ mỉ sầu ý chia phụ cận ạ nỏ thờ ạ tổ, một cái tiếp theo một cái bị đánh giết. Bọn chúng căn bản là không có tới gần ra mã bù kỳ cạ dìn bọn người, liền bị dầm dạp chẳng chịt ngân sắc châu châu đánh giết. Càng đáng sợ hơn chính là, năn lúc này còn chưa có bắt đầu công kích. Tu quả mỉ, tu ghệ mỉ sầu ý chia chờ người đứng tại chỗ. Biểu tình trên mặt vô cùng giật mình. Bọn hắn rất muốn biết, nàng thực lực chân chính có bao nhiêu sao đáng sợ nàng nếu là nghe được trong bọn họ tâm ý nghĩ, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Không thể phủ nhận kim loại mệ tổ cơ lở sờ hộp tờ thực lực đích thật là phi thường cường đại. Nhưng mà lại không có đạt đến bọn hắn trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Kim loại mệ tổ cơ lở sờ hộp tờ thực lực là có tính chất hạn chế rất lớn. Chỉ bất quá, nàng lần đầu biến thân thời điểm. Gặp phải mọc thêm giống như ạ nỏ thờ ạ tổ, cũng là thực lực vô cùng nhỏ yếu. Nàng cái kia không chê châu chấu công kích phương thức, vô cùng mơ y la lại lực công kích không tầm thường. Bởi vậy, cho bọn hắn một loại phá lệ lòng cường đại bên trong chênh lệch. Ao ao ao ao ao ao, nàng không chế ngân sắc châu chấu, liên miên không dứt công kích tới phụ cận ạ nỏ thờ ạ tổ. Tại hắn cố ý bảo vệ dưới, dạ mạ bủ kỳ cạ dìn bọn người bình yên vô sự. Tu ghệ mì sở ý chia thậm chí đều bỏ vũ khí trong tay xuống. Hắn phát hiện, chính mình căn bản là không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Người thanh niên kia thực lực, thật lợi hại. Đạp khống chế ngân sắc châu chấu lúc, nàng thân ảnh lóe lên lao về phía trước. Hồng hộp tiếp cận ạ nỏ thở ạt tổ phía sau, hắn trọng quyền vung đánh. Vanh ạ nỏ thở ạt tổ chịu đến công kích của hắn, trực tiếp bị một quyền miểu sát. Châu chấu lại thêm nàng xuất thủ. Phu cận ạ nỏ thờ ạ tổ trong nháy mắt bị áp chế. Nằn trốn ở trong tối sơ vật nói nhỏ một tiếng. Biểu tình trên mặt hắn, vô cùng khó xử. Sơ vật không nghĩ tới, nam thực lực vậy mà lại càng ngày càng mạnh. Mới đầu hắn còn vô cùng tham lam nản trên người đủ loại năng lực. Lúc này, sơ vật trong lòng có một cố dự cảm bất tường. Rất nhanh, cái kia cố dự cảm bị hắn trực tiếp trục chết. Mặc kệ nản thực lực mạnh đến mức nào. Đến cuối cùng đều sẽ biến thành lực lượng của mình. Đợi đến chính mình nắm giữ siêu cường năng lực phía sau, bất kể là ai đều không thể ngăn cản mình xưng vương uống sở vật đang suy tư lúc, một đạo thanh âm trầm thấp tại cách đó không xa truyền đến. Nghe tiếng nhìn lại, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Trốn ở trong tối cá mẹn gì đờ ạ tổ, cư nhiên bị cái kia ạ gụ dù mà muốn cho tìm được. Lúc này, bọn hắn đang chiến đấu lấy. Phanh giao chiến không đến bao lâu. Hệ ạ gủ rủ mà muốn bị cả mẹn gì đờ ạ tổ mệ trung. Màng lớn hỏa hoa bắn tung tóe. Hệ ạ gủ rủ mà xảo cơ thể trọng trọng bay ngược ra ngoài, ngã tại trên mặt đất. Ken két từng mảng lớn vết rách, trên mặt đất lan tràn ra ngoài. Khu khu ạ gủ rủ mà xảo ho kịch liệt vài tiếng. Cả mẹn gì đờ ạ tổ lực công kích, so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Theo như cái này thì, bọn hắn lần thứ nhất lúc chiến đấu. Dù ghệ mì sở ý chìa vẫn là lưu thủ. Chỉ bất quá cớ lọc cụp em mở thành tiếng vang lên. Sau một khắc, chung quanh hắn không gian biến chậm chạp đứng lên. Hệ ạ gủ rủ mà nghĩ tại tốc độ cực cao trạng thái dưới, hướng về ca mẹn gì đờ ạ tổ đi đến. Giờ dù ạ gủ rủ mà xáo nói nhỏ một thân, thôi động giờ gì ở châu chấu xúc giác. Giờ dù gì đờ nhảy em mở thành tiếng vang lên. Bên hông hắn giờ gì ở bên trên châu chấu khu vực trung tâm. Lập lòe màu đỏ nhàn nhạt quan mang. Hệ ạ gủ rủ mạ xảo đông nhiên đứng dậy nhảy lên, lơ lửng giữa không trung lúc lần nữa lên tiếng, gì đờ kít. Giang giác châu chấu xúc giác bị hắn kéo động. Gì đờ kít gì đờ đá em mở thành tiếng vang lên. Hệ ạ gủ rủ mạ muốn mang ánh chớp, hướng về cả mẻn gì đờ ạt tổ đá bay đi qua. Tốc độ cực cao trạng thái dưới, hắn kỹ năng chính xác mệnh trung ở trên người hắn. Cơ lọc cổ vở đá bay kỹ năng mệnh trung phía sau. Âm thanh vang lên lần nữa. Trong chốc lát, hết thể chung quanh trở về hình dáng ban đầu.